hàng xóm mới chuyển đến. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Hứa Kiều thực hiện xong một ca phẫu thuật. Khi trở về phòng trực nghỉ ngơi mới phát hiện Tôn Phú Sơn đã gửi tin nhắn trong nhóm. Tôn Phú Sơn, con thằn lằn cái đổi được tổng cộng 140.000 điểm. Cộng với số điểm của các con cấp C là 176.850 điểm. Chúng ta chia đều cho 4 người nhé. Thông thường, vật liệu từ một con dị thú cấp C chỉ có thể đổi được hơn 1.000 điểm. Còn với một con dị thú cấp A thì giá khởi điểm đã là 100.000 rồi. Tin nhắn đã được gửi cách đây nửa giờ. Hai thành viên khác trong đội không rõ là chưa nhìn thấy. Hay do tính cách mà không thích lên tiếng trước khi chia tiền. Vì cả Tần Trì và Mạnh Ly đều do cô mời vào đội. Hứa Kiều nói, chia đều 160.000 điểm. Số còn lại để vào quỹ chung. Chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng xe địa hình sẽ được lấy từ quỹ chung. Cả chi phí ăn uống nữa. Nếu sau này bữa ăn của đội cố định là cơm hộp, thì tiền mua nguyên liệu cũng sẽ được lấy từ quỹ chung. Mạnh Ly, đồng ý. Tần Trì, được. Hai tin nhắn vừa xuất hiện. Hứa Kiều và Tôn Phú Sơn đều im lặng. Tôn Phú Sơn nhắn riêng cho Hứa Kiều. Họ đều nghe theo cậu à? Hứa Kiều chỉ có thể đoán. Chắc trùng hợp thôi. Lần trước cậu đề nghị làm đồng phục đội. Mạnh Ly đã thẳng thừng từ chối mà. Tôn Phú Sơn, tôi vẫn nghĩ cậu làm đội trưởng hợp hơn. Hứa Kiều, tôi công việc bận rộn, cũng không có mối quan hệ rộng như cậu ở khu trung tâm. Hơn nữa khi làm nhiệm vụ, cậu chỉ huy rất tốt mà. Được khích lệ và công nhận, đội trưởng Tôn đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười ngượng ngùng. Rồi nhanh chóng chuyển tiền cho các đồng đội. Lại thêm 40.000 điểm vào tay. Hứa Kiều cảm thấy an tâm. Dù cô không tham gia vào việc tiêu diệt con thằn lằn cái cấp A, nhưng nếu tính chi phí chữa trị mà cô cung cấp cho 3 đồng đội thành tiền viện phí, tổng số cũng gần như bằng con số này rồi. Hơn nữa, nhờ sự chữa trị kịp thời của cô, các đồng đội đã tránh được ít nhất 2-3 giờ đau đớn. Tóm lại, mỗi người đều có công lao. Đây là một lần hợp tác hoàn hảo của cả đội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cuộc sống của Hứa Kiều trở lại quỹ đạo bình thường. Mỗi ngày cô cùng cậu học sinh trung học ở nhà dùng bữa sáng. Khi đi làm và tan làm gặp Tần Trì thì mỉm cười chào hỏi. Đến phòng khám thì chăm chỉ làm việc. Lúc cần nghỉ ngơi thì xem phim. Khi cần tập thể dục thì chạy bộ buổi sáng. Buổi tối cũng âm thầm luyện tập dị năng. Cuộc sống vừa đơn giản lại vừa phong phú. Đầu tháng 4, 6 loại rau trong 2 khu vườn nhỏ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Còn hành lá, rau hẹ và rau chân vịt mà Hứa Kiều trồng trong nhà đã có thể thu hoạch được. Sáng chủ nhật, vào lúc 10 giờ, trước khi Tần Trì chuẩn bị bữa trưa, Hứa Kiều chụp một tấm ảnh của 3 chậu rau. Gửi đi kèm tin nhắn, như đã hứa, mời anh nếm thử mỗi loại một ít nhé. Đây là chút phúc lợi nhỏ mà cô đã hứa với người thuê nhà mới. Khi tin nhắn đến, Tần Trì đang ngồi trong phòng khách tập vẽ, rèm cửa sổ ban công mở ra, để lộ khu vườn nhỏ xanh mướt bên ngoài. Hỏa Long đang phải tạm thời nghỉ ngơi để tu dưỡng, cuộn tròn trong đầu chủ nhân ngủ. Nghe thấy tiếng thông báo từ vòng tay liên lạc, Hỏa Long lười biếng mở một bên mắt, cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán và buồn tẻ. Ngay cả tiếng cười đùa của bọn trẻ chạy qua đường cũng có thể thu hút sự chú ý của nó. Tần Trì vẽ xong nét cuối cùng, mới mở tin nhắn lên xem. Tin nhắn hiếm hoi từ cô chủ nhỏ khiến Tần Trì hơi nhớn mày. Hỏa Long thậm chí còn phấn khích bay vòng vòng mấy lần. Cả 3 loại rau Tần Trì đều có công thức nấu riêng. Nhưng anh lại tò mò về cách ăn của cô chủ nhỏ. Hai người định nếm thử thế nào? Hứa Kiều, sáng nay chúng tôi đã ăn mì rau chân vịt. Trưa nay tôi và Tiểu Dương định hấp bánh bao. Ông nội Hứa rất thích ăn mì. Mấy loại mì phổ biến Hứa Kiều đều biết làm. Tần Chi, tôi chưa thử làm những món mì phức tạp như thế này bao giờ. Nếu không ngại, có thể gửi tôi vài chiếc bánh bao đã hấp sẵn được không? Hứa Kiều cười, tất nhiên là được, khi làm xong tôi sẽ gọi anh qua ăn cùng nhé. Tần Chi, thật vinh hạnh, cuộc trò chuyện kết thúc. Hứa Kiều cắt vài bó rau chân vịt, rau hẹ và hành lá non để chừa lại một đoạn gần gốc, rồi dùng dị năng tưới, giúp chúng có thể mọc thêm một đợt mới. Bột đã lên men xong, cô cắt rau, còn Lục Dương thì băm thịt. Khi bắt đầu gói bánh, Hứa Kiều đặt chiếc máy tính bảng đối diện, vừa xem phim vừa làm, nụ cười trên mặt không ngớt. 11 giờ rưỡi, hơi nước bắt đầu bốc ra từ nồi hấp trên bếp ga. Hứa Kiều lại gửi tin nhắn cho Tần Trì. Sắp xong rồi, anh có thể qua đây. Nhân tiện, Hứa Kiều mở cửa phòng khách. Khi Tần Trì xuất hiện, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái. Như thường lệ, anh để mở hai chiếc cúp trên cùng. Tay trái anh cầm một bó hoa hồng nhỏ phối hợp nhiều màu sắc. Tay phải bê một đĩa thịt bò xào cay khá nặng. Tôi nghĩ bánh bao có thể hơi nhạt, nên làm một món cay để ăn kèm. Lúc này, Lục Dương cũng từ bếp bước ra với một món khai vị lạnh. Hứa Kiều cười nói, thế này thì hóa ra anh lại mời chúng tôi ăn đại tiệc rồi. Lần sau chúng tôi không dám mời anh ăn nữa mất. Tần Chi là hàng xóm và cũng là đồng đội, không cần khách sáo. Hứa Kiều gật đầu, đóng cửa lại, rồi mời Tần Chi ngồi vào bàn ăn trong khi cô đi cắm hoa. Lo lắng đến tinh khí của tinh linh, cô không dám khen Lục Dương, chỉ liếc qua bó hoa hồng trắng và hồng phấn, vừa bưng bánh bao vừa kiếm chuyện để nói. Anh Tần dường như rất thích hoa. Tần Chi, đúng vậy, trang trí phòng khách bằng hoa tươi sẽ làm không gian sống thêm sinh động. Chỉ tiếc là tôi không có dị năng hệ mộc, nên chỉ có thể mua những bó hoa đã được cắm sẵn. Nghe vậy, Hứa Kiều nói, nếu anh muốn trồng hoa, tôi có thể giúp chăm sóc, nhưng tôi chuyên về chữa trị, không thể thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của hoa được, nên vẫn tiện nhất là mua hoa từ cửa hàng, lúc nào cũng có sẵn hoa nở đẹp. Tần Chi, đúng rồi, tôi chỉ thích ngắm hoa thôi. Cũng không có ý định trồng chậu cây làm gì. Lục Dương ban đầu còn nghi ngờ người hàng xóm nam này muốn tiếp cận Hứa Kiều thông qua việc trồng hoa. Nhưng nghe đến đây, cậu ngạc nhiên nhìn Tần Trì. Tần Trì đã quay sang ngắm nghía ba đĩa bánh bao mà Lục Dương vừa bưng ra. Những chiếc bánh trắng mềm với các nếp gấp tinh xảo, thể hiện rõ tay nghề điêu luyện của người làm. Sau khi Hứa Kiều giới thiệu ba loại nhân bánh, Tần Trì gắp một chiếc bánh nhân rau chân vịt và thịt. Nếm thử rồi khen, rất ngon. Hứa Kiều cũng không quên khen món thịt bò xào cay của Tần Trì. Mặc dù ngồi cùng bàn ăn, nhưng vẫn có chút bầu không khí hơi xa lạ. Tần Trì chuyển chủ đề sang Lục Dương. Tiểu Dương sắp sinh nhật phải không? Anh đã xem qua hợp đồng thuê nhà của hai người. Từ thông tin cá nhân biết được rằng sinh nhật của Lục Dương là ngày 19 tháng 5. Lục Dương không mấy quan tâm, chỉ gật đầu. Hứa Kiều nói, sinh nhật của em ấy thật tốt. Vừa tròn 16 tuổi không lâu là đến kỳ thi tốt nghiệp. Thi xong là có thể thức tỉnh tinh linh ngay, không mất nhiều thời gian. Căn cứ quy định rằng, tất cả học sinh trung học dù sinh vào học kỳ nào cũng đều phải thức tỉnh tinh linh sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Sau đó dựa trên kết quả thức tỉnh và thành tích thi để đăng ký vào các trường đại học bình thường hoặc quân đội. Tần Chi, khi Tiểu Dương thức tỉnh, tôi cũng sẽ đến dự. Tiện thể xem năm nay ở căn cứ Đông Nam có xuất hiện tinh linh nào nổi bật không? Lục Dương còn trẻ, không có nhiều lo lắng như Hứa Kiều. Liền hỏi thẳng, trước đây anh sống ở căn cứ nào? Hứa Kiều khẽ đá nhẹ cậu dưới bàn. Tần Trì vẫn mỉm cười như thường. Căn cứ Đông Bắc, Lục Dương, nghe nói đó phát triển hơn ba căn cứ còn lại. Ai cũng muốn giành lấy quyền cư trú ở căn cứ Đông Bắc. Sao anh lại rời khỏi đó? Tần Trì, sống ở đó hơn 20 năm rồi, sống đủ rồi, muốn ra ngoài thư giãn một chút. Lục Dương hiểu ra, vậy anh chỉ tạm trú ở căn cứ Đông Nam thôi, sau này sẽ quay về. Tần Trì, tất nhiên. Lục Dương lén nhìn sang Hứa Kiều. Hứa Kiều ngay lập tức nghĩ đến hợp đồng thuê nhà của Tần Trì. Thời hạn 3 năm, có vẻ như Tần Trì dự định ở lại căn cứ Đông Nam trong 3 năm. Điều này có nghĩa là cô có thể cùng đội với người hàng xóm đáng tin cậy này thêm 3 năm nữa. Tuy nhiên, 3 năm cũng là khoảng thời gian khá dài. Có lẽ không đợi đến khi Tần Trì rời đi, đội trưởng Tôn Phú Sơn, người có nền tảng sâu rộng, sẽ vì nhiều lý do mà rời đội trước. Sau bữa tiệc ngắn ngủi ấy, Hứa Kiều và Tần Trì lại trở về mối quan hệ hàng xóm lịch sự. Khách sáo, vào một ngày thứ năm giữa tháng 4, khi Tần Trì lái xe rời khỏi Học viện Quân sự số 2. Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa khá lớn, chiếc xe màu đen chỉ có thể dừng trước tòa nhà số 5. Vừa thu xếp xe xong, Tần Trì lập tức mở ô che. Dù vậy, vẫn có vài giọt mưa rơi lên vai, ống quần và mũi giày của anh. Hỏa Long không thích cảm giác ẩm ướt này. Vừa khi Tần Trì đóng cửa ra vào, Hỏa Long liền xuất hiện, phun một hơi lửa lên người chủ nhân, lập tức hong khô nước mưa trên người Tần Trì. Tần Trì nói, mưa, nắng, tuyết là những hiện tượng tự nhiên. Nếu không cần thiết, tôi thích trải nghiệm cuộc sống của người bình thường hơn. Dị năng rất tiện lợi, nhưng đôi khi cũng khiến con người mất đi một số thú vui. Hỏa Long không thích nghe chủ nhân lải nhải. Nó hướng đầu rồng về phía cửa sổ bị rèm che. Sáng nay ta thấy cô ấy không mang ô. Cậu nên đi đón cô ấy tan làm. Tần Trì, chúng ta chỉ là hàng xóm. Việc đó không phù hợp với quy tắc xã giao của hàng xóm. Thậm chí của cả đồng đội bình thường. Hỏa Long, rèn luyện tâm tính. Nó chỉ muốn kiểm soát cơ thể này để có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cuộc thương lượng bất thành. Hỏa Long không vui vẻ gì. Liền quay lại cơ thể của Tần Trì. Tần Trì kéo rèm cửa ra. Nhìn ngắm cơn mưa một lúc. Rồi bật đèn. Dựng giá vẽ lên để vẽ tranh. Anh không phải theo đuổi nghệ thuật, mà chỉ đơn giản là bất ngờ có quá nhiều thời gian rảnh, nên thử mọi thứ. Khoảng hơn 5 giờ, trên con đường chỉ có tiếng mưa rơi xuống mặt đất, bất chợt vang lên âm thanh của xe đạp xuyên qua màn mưa. Hỏa Long đang ngủ liền mở mắt. Tần Trì đặt bút xuống, bước đến bên cửa sổ, ẩn mình sau rèm màu vàng nhạt. Nhìn ra con đường nhỏ trước tòa nhà số 5, là Hứa Kiều, cô đang đạp xe, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen từ buổi sáng. Cô không mang ô, nhưng trên đầu lại xuất hiện một chiếc lá sen trong suốt. Đường kính khoảng 1 mét, xanh mướt trong cơn mưa, lá sen chỉ che được nước mưa từ trên, còn những giọt mưa xung quanh khi đến gần Hứa Kiều thì tự động đổi hướng. Rõ ràng là nhờ sự điều khiển của dị năng hệ thủy. Dưới lá sen, khuôn mặt của cô chủ nhỏ sáng bừng, tựa như màu cánh hoa tinh linh của cô, trắng trong như ngọc, và cô đang mỉm cười, dường như đang vui vẻ trò chuyện với ai đó. Chẳng mấy chốc, cô dừng lại trước tòa nhà số 5, đẩy xe đạp vào. Từ góc độ này, Tần Trì thấy rõ một giọt nước lớn tụ lại ở phần lõm của lá sen trên đầu cô. Đang lăn đi lăn lại dọc theo mép lá. Khi Hứa Kiều chuẩn bị bước vào cửa tòa nhà, lá sen bất ngờ cuộn mép lại, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, đẩy giọt nước đó vào trong cổ áo cô. Tần Trì không kiềm được mà bật cười, cũng nghe thấy tiếng cô khẽ thốt lên đầy ngạc nhiên, tiếc nuối và bất lực. Lần sau mà còn như vậy, không cần ngươi giúp đâu. Chắc chắn cô không giận đâu, bởi vì cô có thể dễ dàng điều khiển giọt nước trượt vào cổ áo ra ngoài. Giống như cách cô điều khiển những giọt mưa bên ngoài. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ giữa cô và tinh linh của mình mà thôi. Hỏa Long, vẫn còn thời gian để hít thở hôm nay. Liền xuất hiện, bò đến trước cửa ra vào. qua mắt mèo nhìn thấy Hứa Kiều dưới chiếc lá sen thu nhỏ. Đậu xe rồi mở cửa vào căn hộ đối diện. Hỏa Long quay đầu lại, phun một luồng lửa xuống đất. Tần Trì gọi Tinh Linh lại bên mình, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Hỏa Long. Hỏa Long vô thức khép mắt lại. Nhân cơ hội, Tần Trì lấy từ không gian ra một chai nước, rội thẳng lên đầu rồng. Hỏa Long, cách trương.